Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, một đợt lại lên. Trong hai ngày này, vòng xoáy lôi đằng bên trong xuất hiện một bộ có chút quái dị hình ảnh. Một đống cánh sen ở giữa không trung phiêu diêu lấy, cái kia màu xanh biếc duy mỹ màu sắc, cùng mảnh này cháy đen lôi đằng thế giới không hợp nhau. Sét đánh không nát, điện đánh bất diệt. Liên hoa hà lưu cấp tốc lại cố chấp hướng một cái phương hướng dũng động. Mà tại đầu này liên hoa hà lưu hậu phương, là một cái thượng cổ thần thú. Lôi đằng long tộc xuất hành, chúng sinh lui tránh, dọc theo con đường này. Nào có đạo trích dám lên trước gây chuyện. Vòng xoáy lôi đằng chi tại Cao Lăng Vi, đã triệt để biến thành nhà mình hậu hoa viên. Dù vậy, Cao Lăng Vi cũng rất khó cho mình đánh ra điểm cao. Bởi vì nàng không có làm đến phòng ngừa chu đáo, không thể ven đường thu thập một chút chân quý hồn châu chuẩn bị sử dụng sau này. Phải biết, nàng lôi đằng hồn pháp đã là ngũ tinh đỉnh phong. Khi nàng lôi đằng hồn pháp tiến giai lục tinh đằng sau, Cao Lăng Vi liền định nhúng chàm lôi đằng hồn châu, để cho mình hồn kỹ liệt biểu phối trí càng hợp lý một chút, sức chiến đấu cường hãn hơn một chút. Cao Lăng Vi hết thảy mở ra 8 hồn tào, đem 3 cái hồn sủng hồn tào dứt bỏ mà nói, còn thừa lại 5 hồn tào có thể đổi thành hồn kỹ. Cái chán Tùng Tiết không nói gì, mắt phải ngự tâm khống hồn, đầu gối trái Tiết Tật Toàn, cái này 3 loại hồn kỹ là Cao Lăng Vi vừa cần. Nàng không thể thay đổi, nhưng là còn lại 2 cái hồn tào hồn kỹ, lồng ngực cự tượng chi khu cùng mắt trái Phong Hoa Tiết Nguyệt. Cao Lăng Vi rất có thay đổi một đổi xúc động. Ngay cả Phong Hoa Tiết Nguyệt đều muốn đổi. Đủ để thấy, Cao Lăng Vi đã phát rồ đến mức nào, nàng hiển nhiên biết mình ưu thế ở đâu. Có được nhiều mai lôi đằng trí bảo, trong đó càng có sấm rền dạng này tinh thần hệ trí bảo. Nàng khảm nạm lôi đằng huyễn thuật hồn kỹ, đương nhiên so Phong Hoa Tiết Nguyệt dùng càng thêm cường thế. Tại hồn võ thế giới cuối cùng, cuối cùng chiến trường chân lý, tất nhiên là cái chán cùng phần mắt tinh thần loại hồn kỹ. Cái chán, phần mắt vị trí hồn tào, làm hồn võ giả khó khăn nhất mở ra hồn tào bộ vị. Nó mở với không mở, không thể nghi ngờ đem hồn võ giả quần thể phân ra đủ loại khác biệt. Đây cũng là Dương Xuân Hy vì cái gì có thể tại tuổi còn trẻ thời điểm, có thể thu được tùng hồn tứ quý xưng hào. Cùng Hạ Thu Đông 3 vị này trung lão niên hồn võ giả sánh vai cùng nguyên nhân. Nếu thật là luận tư lịch lịch duyệt, kinh nghiệm thành tựu các loại nhân tố mà nói, Hạ Thu Đông đại sát tứ phương, nhân tiền hiển thánh thời điểm, Dương Xuân Hy sợ là còn tại trên thao trường cùng đám tiểu đồng bọn bỏ mặc lụa đâu, chậm một chút. Lôi, ân, lôi lôi long, Cao Lăng Vi trong não cùng đoàn người bạn trao đổi. Thậm chí không cần Vinh Đào Đào vì nàng đoàn người bạn mệnh danh. Sớm tại vạn mét trên không trung siêu tầm thời điểm, trong miệng ngậm lấy cánh sen Cao Lăng Vi, liền đã xác định ra lôi đằng long danh xưng. Vinh Đào Đào người này thật có độc, hắn ảnh hưởng tới vi tướng quân các mặt. Nếu không cách nào phản kháng, vậy liền thỏa thích hưởng thụ. Tại lôi lôi long cùng đằng đằng long ở giữa, Cao Lăng Vi hay là từng có một chút do dự. Nhưng nàng luôn cảm thấy đằng đằng long điểm xấu, nghe rất như là đông đông long, còn không có đánh đâu, liền bắt đầu đau à nha. Cái kia sao có thể đi theo càng tiếp cận vòng xoáy lỗ hổng. Đầy trời lôi điện phía dưới, Cao Lăng Vi trơ mắt nhìn duy mỹ liên hoa hà lưu chui vào lòng đất. Nàng cũng hiểu biết, chính chủ nhân liền giấu ở chỗ nào. Thú vị là, liên hoa hà lưu biến mất đường hầm lối vào. Lúc này còn tại hướng ra phía ngoài phun ra lấy nồng đậm sương tuyết. Tại mảnh này cháy đen trong thế giới, cái kia trắng noãn sương tuyết rất là dễ thấy. Không hợp nhau, thân thể nguyên tố hóa Cao Lăng Vi, trực tiếp xuyên thấu qua to lớn lôi long thủ, rơi xuống trên mặt đất, bay cao một chút, che chắn một chút lôi điện. Cao Lăng Vi trong đầu mệnh lệnh lấy, dưới chân nhẹ nhàng một chút, hướng phía dâng trào xương tiết lối vào liền rơi xuống. Hắc hắc tương đương âm mưu được như ý tiếng cười từ dưới chân truyền đến. Không khỏi, Cao Lăng Vi cũng là khóe miệng khẽ nhếch, cấp tốc hủy bỏ hóa điện thân thể. đường hầm cửa vào chính phía dưới. Vinh đào đào giang hai cánh tay. Một thanh tiếp nhận chính mình gối ôm lớn. Chờ vừa vạn, sách tương đương liền rất đẹp tư tư. Vinh đào đào vòng quanh gối ôm lớn. Dưới đất trong hầm băng dạo qua một vòng. Muốn không nhớ ta, Cao Lăng Vi thoáng ngửa ra sau. Nhìn xem Vinh đào đào nhiễm lấy cho bụi khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẫn được, Vinh đào đào méo miệng. Buông xuống gối ôm lớn. Ngươi tốt cao lạnh à. Ta rất thích. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh đào đào một chút. Vinh đào đào lui lại hai bước. Tại hầm băng đỉnh lều vân đoá dương đang trợ giúp dưới. Nhìn từ trên xuống dưới nữ hài. Đây cũng quá không khoa học. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Làm sao? Vinh đào đào. Ngươi ở chỗ này chém giết hơn một tháng. Một bộ quần áo làm sao còn ở đây? Không có bị điện khét lẹt à? Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn xem chính mình hơi có vẻ cũ nát áo khoác. Sắc mặt quái dị, quần áo đi theo hóa điện thân thể cùng một chỗ nguyên tố hóa. Trước người không phải gặp qua à? Vinh đào đào mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Được chưa? Cao Lăng Vi dương mắt nhìn về phía Vinh đào đào. Người rất thất vọng. Vinh đào đào nhếch nhếch miệng. Tùy ý khoát tay áo. Người biết liền tốt. Cao Lăng Vi. Vinh đào đào vội vàng nói. Mau tới cho ta xem một chút người mới lấy được chí bảo lôi điện. Trước ngươi nói cho ta biết, tâm tình của nó là dục vọng hủy diệt. Đúng vậy, xé nát thế giới này xúc động. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay đưa tới Vinh đào đào trước mặt. Lập tức, trong lòng bàn tay của nàng nổi lên một cái nho nhỏ lôi vụ vòng xoáy. Đơn giản chính là một cái phiên bản bỏ túi bản lôi điện phong bạo. Thật là khiến người nhìn mà than thở. Khi một loại đủ để được xưng là thiên tai hiện tượng, bị một tên nhân loại hiện ra tại trong lòng bàn tay thời điểm, người rất khó tưởng tượng loại kia đánh vào thị giác lực mạnh bao nhiêu. Ừng ực, Vinh đào đào hầu kết một trận nhúc nhích, nhìn xem chậm chậm xoay tròn lôi vụ dòng xoáy, cùng trong đó trộn lẫn lấy từng cái thiểm điện. Vinh đào đào làm xong bị điện giật kích chuẩn bị tâm lý. Một ngón tay từ trên xuống dưới. Thuận trong dòng xoáy ở giữa thông thấu phong nhãn. Cẩn thận từng ly từng tí đâm xuống. Phát hiện lôi đằng bát phương lôi điện phương thứ ba phong điện. Phải chăng hấp thu? Oà ờ. Vinh đào đào vội vàng lui lại hai bước. Lắc lắc tê dại ngón tay. Cao Lăng Vi theo bản năng đưa tay. Nhưng cũng vội vàng ngăn lại chính mình ân cần cử động. Nàng không thể đi đụng Vinh đào đào. Bởi vì tổn thương Vinh đào đào kẻ cầm đầu chính là chính nàng. Ngươi chí bảo này có chút châu a. Vinh đào đào tịnh không để ý điểm ấy tổn thương. Chào mày, nó vậy mà tên là phong điện. Cao Lăng Vi, cuồng phong gió, hay là sắc bén ngọn núi. Vinh đào đào, cuồng phong gió, đây chính là vấn đề. Cao Lăng Vi bóp nát trong lòng bàn tay nho nhỏ thiên tai. Đè nén nội tâm xúc động. Nhìn bề ngoài không có nhận bất kỳ tâm tình gì ảnh hưởng. Vì cái gì nói như vậy? Thuộc tính nha đại vi. Vinh đào đào mở miệng nói. Trên thế giới này có 9 đại thuộc tính. Nhưng không có phong thuộc tính. Nó bình thường đều tiềm ẩn tại từng cái thuộc tính hồn kỹ bên trong. Lấy xen lẫn hình thái xuất hiện. Cũng tỉ như nói chúng ta tuyết cảnh thuộc tính tuyết long quyền. Dung nham thuộc tính bên trong dung nham phong bạo. Hoang mạc thuộc tính bên trong ách đêm cắt bụi. Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, theo lý tới nói. Phong hệ hẳn là có thể viết ra từng điều đi ra một cái loại lớn. Mà ở 9 đại thuộc tính hồn kỹ bên trong, cũng không có phong hệ một loại này nguyên tố. Vinh đào đào, nó có thể được xưng là phong điện. Rất có thể sẽ thiên về tại gió loại biểu hiện này hình thức. Nếu như chỉ có thể vung ra lôi điện phong bạo mà nói. Cũng quá có lỗi với dạng này tên. Chờ sau khi trở về. Chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhìn xem đều có thể khai phát đi ra hi kỳ cổ quái gì phong hệ năng lực. Tốt. Cao Lăng Vi nhìn xem cẩn thận phỏng đoán. Chăm chú phân tích Vinh đào đào. Lập tức lại về tới quen thuộc sinh mệnh đang đi đường. Đợi thêm một ngày. Ta ước Manly ngày mai tới đón chúng ta. Đúng, ngươi đi cùng lôi đằng long thương lượng một chút, để nó thẳng đứng hướng lên. ngay tại lỗ hổng xung quanh khu vực hoạt động đi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Lần sau đến cũng dễ tìm nó. Không vội, Cao Lăng Vi rời đi ánh mắt. Nhìn qua không lớn không nhỏ hầm băng. Cất bước đi vào bên trong. Ngươi đang làm cái gì? Giờ phút này, cái hầm này bị thoa khắp xương tuyết. Ngay cả cháy đen đất đá đều không gặp được. Vinh Đào Đào chế tạo một cái nơi ẩn núp. Cao Lăng Vi có thể lý giải. Nhưng hắn tựa hồ không có sửa sang tất yếu. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Ta luyện xương hơi thở tới. Thuận tiện liền đem vách tường, trần nhà, sàn nhà cái gì đều thoa khắp. Cao Lăng Vi một tay chống đỡ vách tường. Bôi mở phía trên một lớp mỏng manh bông tuyết. Lại chạm đến ngưng thực xương tuyết. Thành quả như thế nào? Tấn thăng điện đường cấp. Vinh Đào Đào hưng phấn mím môi. Hiệu quả rất không tệ. Cảm giác càng tới gần tại tuyết tiểu vu hồn kỹ hiệu quả. Ồ, Vinh Đào Đào hơi có vẻ hưng phấn nói. Chờ chúng ta lại về tuyết cảnh. Ta tìm tuyết thỏ, băng tinh tùng thử loại hình thử một lần. Nhìn xem có thể hay không miệng phun xương tuyết. Đem bọn nó đông kết tại chỗ cũ. Thổi ra một cái xương tuyết pho tượng tới. Cao Lăng Vi nâng lên một bàn tay. Dọc tại Vinh Đào Đào trước mặt. Ta cảm thụ một chút. Đối với nữ hài tuyết cảnh hồn pháp. Vinh Đào Đào tự nhiên là có lòng tin. Hắn thật to hít vào một hơi. Lồng ngực dần dần nhô lên. Song khi hồn kỹ rơi xuống nơi thực thời điểm. Miệng của hắn bộ hợp rất nhỏ. Trong miệng thổi phồng lên xương tuyết phong sóng mục tiêu cũng rất cụ thể. Nhiễm lên Cao Lăng Vi mu bàn tay. Đối với thế nhân mà nói. Xương hơi thở cao nhất chính là đại sư cấp. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào ngay tại thi triển vượt qua thế giới quy tắc phạm chủ hồn kỹ. Nữ hài cái kia lạnh buốt trên bàn tay. Rất nhanh liền nhuộm đầy xương tuyết. Cùng thông thường xương hơi thở khác biệt chính là. Cái kia xương tuyết cũng không phải là hợp với mặt ngoài. Không phải hất lên liền phiêu tán loại kia. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Một cái phiên bản bỏ túi tuyết quỷ thủ cứ như vậy thành hình. Khác biệt duy nhất. Chính là Cao Lăng Vi không lưu móng tay dài. Cho dù là tại trong vòng xoáy lôi đằng này chinh chiến hơn một tháng. Nàng tự hồ cũng có thời gian tu bổ móng tay của mình. Cũng không biết nàng có phải hay không dùng đại hạ long tước tu theo Vinh Đào Đào một hơi mà thôi. Xong, Cao Lăng Vi lắc lắc chính mình tuyết quỷ thủ. Mở miệng nói, đối với nhỏ yếu điểm tuyết cảnh hồn thú. Cùng không phải tuyết cảnh hồn võ giả. Ngươi đủ để tổn thương do giá rét bọn hắn. Đúng không đúng không? Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Xương hơi thở cùng Ngọc Long quà tặng. Bên ngoài biểu hiện hình thức giống nhau. Đều là phóng xuất ra xương tuyết. Nhưng mà Ngọc Long quà tặng chính là thuần túy triệu hoán xương tuyết. Là cơ sở hồn kỹ. Triệu hoán xương tuyết thờ hồn võ giả tiến một bước sử dụng. Nhưng xương hơi thở lại là tiến công. Chuyển vận loại hồn kỹ. Trong đó có bản chất tính khác nhau. Răng rác. Cao Lăng Vi tay phải nắm chặt, bóp nát trên tay ngưng thực xương tuyết, để cho người ta kinh ngạc chính là, cho dù là nàng tuyết cảnh hồn pháp đẳng cấp cao như thế, bàn tay cũng bị cóng đến có chút phiếm hồng. Đối với Vinh Đào Đào trưởng thành, Cao Lăng Vi tự hồ so với hắn bản nhân còn vui vẻ. Chỉ gặp nàng lui lại hai bước, ra hiệu một chút chính mình, thử một lần, đông kết con người của ta cần bao lâu? Vinh Đào Đào. Vây hai chúng ta đạt được hầm. Ta thổi phồng lên sóng gió sẽ rất lớn. Tốt. Nói ra thế nhân cũng sẽ không tin tưởng. Vậy mà lại có người trong vòng xoáy lôi đằng tu hành hồn kỹ. Cao Quang Vinh hai người. Đối với viên này thiên tai trải rộng tinh cầu giống như không có nửa điểm tôn trọng ngày thứ hai. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cùng lôi đằng long phất tay tạm biệt. Bay khỏi vòng xoáy lỗ hổng. Gia tộc Manly máy bay trực thăng cũng đúng hẹn mà tới. Đắc chí vừa lòng Cao Lăng Vi. Đã tại tưởng tượng lấy trở về quê quán. Mang Cao Lăng thức đi gặp mẫu thân. Nàng lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Khi nàng cùng Vinh Đào Đào bay chống đỡ Moment Cảng Thành đằng sau. Đầu óc của nàng. Vậy mà lại một lần ông tác hưởng ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.